Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, đỏ tươi giày cao gót, chương 319, đỏ tươi giày cao gót chương thứ hai đưa lên, mấy ngày nay bần đạo tâm ma xâm lấn, thân thể không khỏe, có chút lãnh đạm các vị đạo hữu, nhưng hôm nay ít nhất còn có một chương, cho nên, các vị đạo hữu xin mời đem nguyệt phiếu gửi cho bản đi. Bần đạo ở chỗ này đưa lên đầu gối một đôi, hơi tỏ tâm ý, Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. M-79 đùng, rốt cục, đọng lại không khí buông lòng, tiếng bước chân rốt cục xuyên qua phòng, môn, xuất hiện ở chủ nằm bên trong. Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú phòng, môn, ánh mắt căng thẳng. Khóe mắt mạnh mẽ co rụt lại. Một đôi, tươi đẹp, hồng vô cùng dài cao gót. Cùng với tiếng bước chân hoảng sợ xuất hiện ở phòng, môn trước. Muốn nói, giống như vậy, tươi đẹp, hồng dài cao gót xuất hiện ở bất luận cái nào trường chân, mỹ, nữ, dưới. Chân, không thể nghi ngờ đều có thể cho vị này mỹ, nữ tăng thêm vài phần mỹ, tươi đẹp. Nhưng ở chỗ này... Xuất hiện tươi đẹp, hồng dài cao gót gần chính là dài cao gót mà thôi. Bên trên nhưng không có một đôi tràn ngập mị lực trường, chân. Là không, gần giống như một cái ẩn hình nhân mặc này đôi, tươi đẹp, hồng dài cao gót xuất hiện Vệ Tiểu Bắc. Trước mặt, làm Vệ Tiểu Bắc nhìn đến này đôi, tươi đẹp, hồng dài cao gót thời điểm. Phía sau lưng nhất thời tê dại một hồi. Gần giống như có một cái băng lãnh độc xà hiện lên phía sau lưng. Đây là cực kỳ nguy hiểm cảnh báo. Không do dự chút nào. Đại thương giống như một cái du long nhảy lên ra. Mũi thương chợt toát ra một chút kim quang. Nhắm thẳng vào kia hồng, sắc dài cao gót. Bạch, là tà, đầu thương lập tức rũ ra ba đóa súng hoa. Mang ba điểm kim quang. Phân biệt đâm hướng dài cao gót cùng với bên trên nhân thể nên phải có đầu gối tiểu phúc. Đại thương ở giữa mục tiêu. Kia cặp tươi đẹp hồng dài cao gót. Đại thương mất đi mục tiêu. Đại thương mất đi mục tiêu. Trên thực tế, tại Vệ Tiểu Bắc cảm giác bên trong. Vậy cấp tốc đâm ra ba súng. Căn bản cũng không có đâm chúng bất luận gì thật thể mục tiêu. Liền bao gồm kia cặp tươi đẹp hồng dài cao gót. Đều rất giống không có thật thể một dạng tồn tại, nhưng ngay sau đó, một cái, nữ, nhân tiếng thét chói tai chợt vang lên. A, lập tức, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình đại não dường như chịu đến một thanh đại truy đòn nghiêm trọng. Nghe được vậy tiếng thét chói tai trong nháy mắt, toàn bộ đầu óc trở nên một mảnh chết lặng. Cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc hầu như không có thể khống chế ý thức của mình. Gần như sắp muốn hôn ngất đi đại não biết, lúc này là chính mình thời khắc nguy hiểm nhất. Báo động trước bắn ngược khởi động. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc ý thức khôi phục, não hải thanh tình, mở hai mắt ra chi hậu. Kinh hãi cảm thấy, mình đã rời khỏi tòa kia phòng ốc, xuất hiện ở trên quảng trường. Từ nghe được nữ, nhân tiếng thét chói tai bắt đầu đến bây giờ. Toàn bộ trí nhớ, Vệ Tiểu Bắc đều đánh mất, hoàn toàn nhớ không nổi mình là thế nào từ kia trong phòng trốn tới. Để cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là, chính mình vị trí hiện tại là suối phun phía sau, khoảng cách kia phòng ốc vượt qua 30 mét, tay phải lại còn hóa đơn nhận hàng binh người này, mà tay trái thì nâng đại thương, phải là báo động trước bắn ngược làm cho mình trốn thoát. Vệ Tiểu Bắc có thể xác định vậy một chút. Phải biết rằng báo động trước bắn ngược chính là từ báo động trước ngược lại, bắn tấn trước mà. Đến năng lực, này toàn diện kế thừa báo động trước ngược lại, bắn, năng lực. Hơn nữa này hiệu quả muốn cao hơn báo động trước ngược lại, bắn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng thật không ngờ. Loại này căn cứ vào tiềm thức năng lực thế nhưng làm cho mình trốn thoát. Nói thật, ngay tại tiếng thét chói tai vang lên trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc suy đoán chính mình muốn gặp hạn, có thể chạy thoát, đây quả thực chính là may mắn tăng cao. Phải biết rằng, lần này trình độ nguy hiểm ra ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước. Thậm chí còn trực giác báo động trước chưa từng có thể nhắc nhở đi ra. Liên tổng sản lượng mà nói, vượt qua vệ tiểu bác trước toàn bộ nguy hiểm mà ni nói ân. Có thể để cho hắn thật không ngờ chính là, loại này căn cứ vào nguy hiểm mà sinh ra tiềm thức thế nhưng đem đan binh cũng cứu ra. Chẳng lẽ tại trong tiềm thức, chính mình đối đan binh có điểm hảo cảm? Vệ tiểu bác lắc lắc đầu đem đáp án này ném đến sau đầu. Nghĩ đến phải là chính mình quá thiện lương, không đành lòng đem vậy đan binh ném ở bên trong chịu chết. Vệ tiểu bắc hơi hơi cho trên mặt chính mình dán một chút kim phấn chi hậu. Ánh mắt dừng ở kia đống hơn 30 mét ngoại phòng ốc chỗ. Cùng so với trước kia, kia đống phòng ốc có vẻ càng thêm âm, lạnh. Mặc dù là đứng ở hơn 30 mét ngoài, vệ tiểu bắc ánh mắt rơi tại trên đó thời điểm, đều không hiểu có thể cảm nhận được phen ánh mắt truyền tới âm, lạnh. Chờ đến ánh mắt rời. Loại này âm lạnh sẽ biến mất, một loại chịu đến dòm ngó cảm giác nhưng thủy chung vô pháp bị xua tan. Điều này làm cho vệ tiểu bác trong lòng trở nên hơi trầm trọng lên. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể từ cái loại này cực kỳ nguy hiểm bên trong trốn tới, cũng làm cho vệ tiểu bác tâm tình trở nên khá hơn một chút. Thoáng hồi ức chi hậu. Vệ tiểu bắc liền tóm lấy một chút trọng điểm mà ni. Vệ tiểu bắc nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nghe được tiếng bước chân thời điểm, từ đầu tới đuôi, ngoài ra kia trang điểm trong gương hiển hiện ra hồng y, nữ tử ở ngoài. Vậy tiếng bước chân cũng không có hiển hiện ra bất luận gì hình thể đến. Nhưng lần này, tại xuyên qua phòng, môn, xuất hiện chi hậu, thế nhưng hiện ra một đôi, tươi đẹp, hồng dài cao gót. Này cũng địa ý tứ hàm xúc cái gì? Chẳng lẽ ý tứ hàm xúc vậy tiếng bước chân thực lực tăng cường? Nếu không thì, rất khó nói rõ chính mình sẽ tao ngộ đến nguy hiểm như vậy. Gần chính là kia bén nhọn vô cùng tiếng thét chói tai. Suýt chút nữa làm cho mình lập tức đánh mất đi có ý thức. Đủ thấy này trình độ nguy hiểm mà ni phải biết rằng, đối với vệ tiểu bác cường giả như vậy mà nói. Tại hôi giới bên trong, đánh mất ý thức liền trên cơ bản cùng cấp với đánh mất mạng nhỏ. Lúc này, vệ tiểu bắc đem thuộc tính, bảng bên trong ghi lại chiến đấu miêu tả lấy ra nhìn một chút. Chiến đấu miêu tả, gặp được vô pháp miêu tả quỷ dị tồn tại, vô pháp tra nhìn thực lực đối phương, vô pháp cảm giác đối phương tồn tại, ký chủ bạch phụ thần lực đại thương công kích thành công. Đánh cho bị thương quỷ dị tồn tại, gặp phản kích, quỷ dị tiếng chói tai, ý chí phòng ngự thất bại, ý thức bộ phận đánh mất, báo động trước bắn ngược khởi động, thoát đi, tự động khu khí đi mạch, khôi phục một chút ý thức, tự động khu khí đi mạch, khôi phục một chút ý thức, tự động khu khí đi mạch, khôi phục một chút ý thức, giải trừ ý thức đánh mất trạng thái, xem qua chiến đấu miêu tả từ phía sau. Vệ tiểu bác thoáng thả lỏng một chút, từ nơi này mặt đó có thể thấy được, kia bạch phụ thần lực đại thương quả nhiên hữu dụng, đối kia quỷ dị tồn tại tạo thành thương tổn, nhưng là liền gần chính là tạo thành thương tổn mà thôi. Lập tức liền gặp phản kích, làm cho ý thức bộ phận đánh mất, bất kể nói thế nào, vệ tiểu bác cũng cảm giác không sai. Phải biết rằng quỷ dị này tồn tại mặc dù là thuộc tính, bảng đều là vô pháp miêu tả tồn tại. Vô pháp xem xét thực lực, có thể đem đánh cho bị thương, đã để cho vệ tiểu bắc rất vừa lòng. Trước, vệ tiểu bắc không có tác dụng bất luận biện pháp gì đều đối với hắn không có cách nào khác thương. Tồn, kia quỷ dị tồn tại gần giống như tồn tại thế giới kia bên trong. Gần thấu, lộ ra tiếng bước chân. Vệ tiểu bắc nhìn chăm chú kia quỷ dị phòng ốc nhìn một hồi. Đem đan binh để tại suối phun chỗ, lỗ tai lắng nghe một lúc sau, thẳng đến quảng trường phụ cận một lối đi. Không bao lâu, vệ tiểu bắc lần thứ hai xuất hiện thời điểm, sau người liền nhằm vào ba đầu thiểm thực giả. Trên thực tế, vệ tiểu bắc đã cảm nhận được, tương đối tại trước kia thiểm thực giả mà nói. Hiện tại thiểm thực giả có vẻ hơi suy yếu. Mặc kệ nhanh chóng độ vẫn là về sức mạnh mà nói. So với trước kia đều kém hơn không ít, quan trọng nhất còn lại là vệ tiểu bắc đánh chết một đầu thiểm thực giả. Thu hoạch điểm tiến hóa chỉ có 18, không điểm money, điểm tiến hóa tiền lời giảm xuống. Lúc ban đầu thời điểm, mỗi đánh chết một đầu thiểm thực giả, vệ tiểu bắc có thể đạt được 2, 5, 0 điểm tiến hóa. Mà hiện tại, thiểm thực giả, điểm tiến hóa tiền lời rơi xuống ước chừng 70 điểm. Tiếp cận 1/4, vệ tiểu bắc cũng không biết là thiểm thực giả hư nhược rồi. Còn là bởi vì mình thực lực tăng lên tạo thành kết quả. Đương nhiên, đối với loại chuyện này, vệ tiểu bắc trước liền có đoán kế. Hãy cùng du ý một dạng, một khi thực lực tăng lên, đánh chết đồng dạng quái vật tiền lời giảm bớt. Từ nào đó góc độ bên trên đến nói, vậy tiến thêm một bước tăng cường vệ tiểu bắc tăng cao thực lực độ khó. Để cho vệ tiểu bắc chân chính chú ý chính là, chính mình chuyển qua vậy một vòng, ánh mắt chiếu tới trong phạm vi, tang thi đều giảm bớt rất nhiều. Đây là Resident Evil điện ảnh ngưng phát chi hậu đi tạo thành kết quả. Theo chú ý Resident Evil nhân loại số lượng giảm bớt, những thứ này tăng thi thiểm thực giả cũng thuận theo giảm bớt. Hoặc là nói không xuất hiện nữa mới tăng thi, thiểm thực giả, sự thực này xuất hiện, tiến thêm một bước chứng thật vệ tiểu bắc đối hôi giới một ít suy đoán. Đương nhiên, thiểm thực giả mặc dù là hư nhược rồi, nhưng vẫn như cũ vẫn là thiểm thực giả, chúng nó hung mãnh vô cùng truy sau lưng vệ tiểu bắc. Ý đồ đem vệ tiểu bắc kẻ nhân loại này đánh chết ngay tại chỗ. Mà vệ tiểu bắc quấn quảng trường chuyển qua hơn một nửa vòng chi hậu, liền hướng kia quỷ dị phòng ốc vọt tới, nhưng tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Ni một đầu thiểm thực giả khẩn cấp hướng vệ tiểu bắc bắn ra chính mình đầu lưỡi. Vệ tiểu bắc gần giống như phía sau dài quá ánh mắt, gần sườn ra một bước nhỏ liền tránh thoát đầu lưỡi kia đàn hồi, bắn. Tay trái nhẹ nhàng vồ một cái, như là một cái kềm sắt đem kia từ bên người xuyên qua đầu lưỡi chặt chẽ nắm ở trong tay. Uống, khẽ quát một tiếng, vệ tiểu bắc chợt phát lực, kia thiểm thực giả mặc dù là muốn lùi bước, đều không thể chống cự từ đầu lưỡi truyền đến lực lượng lớn. Cố tình này đầu lưỡi cứng cỏi vô cùng, hoàn toàn có thể thừa nhận này thể trọng cùng vệ tiểu bắc cự lực lôi kéo. Thoáng qua ở giữa, đầu kia thiểm thực giả gần giống như một mai bowling. Hô một tiếng, liền hướng kia quỷ dị phòng ốc bay đi, ào ào, mà còn lại hai đầu thiểm thực giả cũng không tránh thoát đánh chết vệ tiểu bắc dụ hoặc đem chính mình đầu lưỡi đàn hồi, bắn, đi ra. Do đó bị vệ tiểu bắc nhất nhất bắt lấy cho ném đi ra ngoài. Thiểm thực giả ở phi hành trên đường liều mạng dãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Thoáng qua chi hậu, con thứ nhất thiểm thực giả liền bay đến khoảng cách quỷ dị phòng ốc không đến 5 thước địa. Phương, chỉ lát nữa là phải nện ở quỷ dị phòng ốc trên vách tường. Nhưng ngay sau đó, yêu yêu đọc sách, thiểm thực giả gần giống như đụng vào một tờ phong nhuệ vô cùng. Trong nháy mắt liền thân thể phá nát, hóa thành vô số thật nhỏ hắc sắc huyết thịt. Bạo thành một đám mưa máu, phun ở tại kia trên vách tường, theo nhau mà tới mặt khác hai đầu thiểm thực giả. Tuy nói góc độ cùng với có chút bất đồng, nhưng là cùng dạng kết cục. Trong nháy mắt, kia quỷ dị phòng ốc vách tường liền đã biến thành từng mảng hắc sắc. Thật nhỏ hắc sắc huyết thịt không ngừng thuận vách tường xuống phía dưới lưu tới. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đến, đó là một cỗ nồng đậm mùi hôi thối truyền vào lỗ mũi. Mặc dù là vệ tiểu bắc cũng chứng cứ nhịn không được có chút nhớ nhung muốn nôn mửa. Đang bị soạt lên một tầng hắc sắc huyết thịt chi hậu, kia quỷ dị phòng ốc nhìn qua so với trước kia liền có vẻ càng thêm đáng sợ. Không hề nghi ngờ, nhà này quỷ dị phòng ốc lúc này đã biến thành vô pháp tới gần hiểm địa. Vệ tiểu bắc đứng ở hơn 30 mét bên ngoài, toàn thân đều có chút mao cốt vẻ sợ hãi. Hình như mình bị cái gì nhìn chăm chú một dạng cảm giác. Ta đây là làm sao vậy? Theo một trận truyền đến, từ suối phun chỗ truyền tới một thanh âm ni, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.